Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 540, người dám không nhận nợ. Nghe vậy, kia biêu hình đại hán gật gật đầu, thôi động tu vi, vòng lên cái cuốc đánh rớt mà xuống, răng rác, chỉ nghe được kia một khối thổ liệu bên trên truyền đến một hồi vỡ vụt âm thanh. Liền gặp được kia thổ liệu trên xuất hiện rồi tỉ mỉ vết dạn. Vết dạn từ từ khuếch trương lớn, vậy khiên động rồi lòng của mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở kia tỉ mỉ vết dạn trên. Muốn nhìn kia thổ liệu vỡ vụn về sau, bên trong đến cùng là cái gì đồ vật. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, kia chút bụi đất đều theo gió mà lên, làm kia thổ liệu ở giữa đồ vật hiển hiện tại thế về sau. Mọi người mới là ngốc trệ rồi xuống dưới. Đây là thần thiết, thật là nhím biển hình dạng thần thiết. Hắn đoán đúng rồi, đám người trong lòng rung mạnh, bởi vì kia thổ liệu bên trong vùi lấp chính là một khối nhím biển hình dạng thần thiết. Cùng Tần Phong nói tới không có khác biệt, đi đếm xem, có bao nhiêu cây gai. Ta cũng không tin hắn liền cái này đều có thể đoán được. Sử Vô Ngân cắn răng, sắc mặt khó coi phân phó nói. Nhìn thấy kia nhím biển hình dạng thần thiết, hắn trong lòng có chút bất an. Kia sòng bạc người phụ trách cuống quýt gật đầu. Bắt đầu một căn đếm kỹ. 1, 2, 3, 146, 147. Thiếu chủ. Cái này nhím biển thần thiết trên, có 147 cây xúc giác, dài nhất một căn ước chừng nửa thước, ngắn nhất một căn chỉ có móng tay lớn nhỏ. Kia sòng bạc người phụ trách nói, một bên nói lấy, một bên chừng lớn rồi con mắt, hô hấp dồn dập, khó có thể tin, chung quanh bốn phía cũng đều bởi vì kia sòng bạc người phụ trách nói mà tạm thời xa vào đến một. Hồi yên tĩnh ở giữa, cái kia một cái đỏ lên, ngạc nhiên biểu lộ phảng phất là ở khó mà áp chế chính mình nội tâm chấn kinh cùng kích động. Bất quá vô luận biểu lộ như thế nào khoa trương, đều không thể biểu đạt ra đến trong bọn họ tâm một tơ một hào cảm xúc. Bọn họ linh hồn đều ở kích động rung động, có tiếng người run rẩy nói, 147 cây a, 147 cây. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đổ thần? Kia chút quyền quý đều run rẩy thân thể, nhìn về phía Tần Phong, nó càng là kia chút lâu dài đều đang đánh cược phường ở giữa tồn tại, càng là cảm thấy có chút không chân thực. Tần Phong cái kia nói đổ thuật để bọn họ có một loại nhìn thấy rồi trong truyền thuyết đổ thần ảo giác, làm kia 147 cây đếm rõ ràng về sau, bọn họ liền rõ ràng, Tần Phong khai sáng rồi trước nay chưa có ghi chép. Thế này sao lại là đánh cược? Cái này quả thực chính là thấu thị nhãn a. Cái này căn bản cũng không phải là người khả năng cho phép. Đây là đổ thần. Ha ha, Tần mỗ người học nghệ không tinh, để chư vị bị chê cười rồi. Tần Phong bình tĩnh cười một tiếng, tựa như là ở khiêm tốn. Sau đó Tần Phong vẫy tay một cái, liền đem kia một khối thần thiết cho thu rồi tới đây. Như thế một khối thần thiết, chế tạo 2-3 kiện đỉnh cấp pháp tắc khí không là vấn đề. Tự nhiên không thể tùy ý liền đem nó cho vứt bỏ. Đem kia thần thiết cho thu sau khi thức dậy, Tần Phong ánh mắt liền rơi vào Sử Vô Ngân trên thân. Hiện tại, ngươi thua rồi. Những người khác tinh thần chấn động, bỗng nhiên ý thức được, Tần Phong đã thắng rồi 2 cục, dựa theo 3 cục 2 thắng quy củ. Hiện tại Tần Phong đã thu hoạch được rồi thắng lợi, chung quanh những người kia cũng đều đem ánh mắt tập trung ở Sử Vô Ngân trên thân. Cái này khiến Sử Vô Ngân rất cảm thấy áp lực, Tần Phong kia ngắn ngủi một câu, 5 chữ, liền để hắn như rớt vào hầm băng đồng dạng. Còn có cuối cùng một cục còn chưa có bắt đầu, còn chưa kết thúc, Sử Vô Ngân cứng lấy ra đầu nói, Câu nói này để Tần Phong nguyên bản mang trên mặt mỉm cười chậm rãi ngưng kết, biến thành rồi lạnh lẽo chi ý. Ngươi dám không nhận nợ? Tần Phong âm thanh rất lạnh, để Sử Vô Ngân tinh thần chấn động. Sử Vô Ngân rất cảm thấy áp lực, cắn răng nói, cái gì nhận nợ không nhận nợ, còn không có tiến hành cuối cùng một cuộc chiến đấu, sự tình còn chưa kết thúc, mà lại hiện tại cái này kết quả không giống bình thường. Trong lúc này tuyệt đối có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ở sự tình điều tra rõ ràng trước đó, cũng không thể tùy ý liền hết thảy đều kết thúc. Sử Vô Ngân trong lòng cũng không nhận thua. Hắn cảm thấy Tần Phong nơi này nhất định là xảy ra vấn đề gì. Bằng không mà nói Tần Phong tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy xem thấu kia thổ liệu ở giữa đồ vật, liền xem như thần tôn cũng đều làm không được. Càng không cần xách Tần Phong một cái chuẩn thần tôn rồi. Những người khác nghe nói Sử Vô Ngân nói, đều bộc phát ra một hồi cười vang. Bất quá lần này đám người cười vang đối tượng lại không phải Tần Phong, mà là kia Sử Vô Ngân. Sử Vô Ngân lên tiếng như vậy, đây không phải là rõ ràng lấy muốn chơi xấu sao? Kia chút cười vang càng làm cho Sử Vô Ngân biểu lộ khó coi. Sử Vô Ngân cắn răng, tựa hồ là đang cực lực áp chế cái gì đồng dạng. Nhưng không có bao nhiêu người dám lại ta Tần Phong sổ sách. Tần Phong híp mắt lại, đồng tử bên trong có lấy một vệt tan không ra băng lãnh. Sử Vô Ngân như vậy nói không giữ lời, không thể nghi ngờ là kích thích rồi Tần Phong sát ý. Ngươi dám đối Sử Vô Ngân thiếu chủ động sát niệm, đây là tội lớn, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi. Sử Vô Ngân sau lưng kia cái phạm vỡ người hộ đạo hung mắt chừng một cái, lạnh giọng nói, Sử Vô Ngân sau lưng cũng có một đám thị vệ bay ra, phải đem Tần Phong cho trấn áp xuống. Thế nào, đánh cược cược bất quá ta, còn dự định vận dụng võ lực a? Tần Phong khóe miệng bộc lộ ra một tia trào phúng, bị Tần Phong câu nói này chỗ kích thích, Sử Vô Ngân sắc mặt dữ tợn rồi một chút. Tựa như là bộc phát ra rồi cho tới nay oán khí. Phải thì như thế nào? Bản thiếu gia chủ chính là nghĩ muốn trấn áp ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Việc đã đến nước này, Sử Vô Ngân cũng liền không còn giấu lấy nhét lấy rồi. Trực tiếp rồi làm bộc phát rồi chính mình tâm tình trong lòng. Thân là Sử gia đại công tử, thánh thành thiếu chủ. Hắn còn chưa từng có giống hôm nay dạng này liên tiếp ở một cái nhân thủ bên trong ăn thiệt thòi. Hắn đã sớm đối Tần Phong sinh ra rồi sát niệm, nguyên bản là dự định đem Tần Phong đưa vào đến hung hăng ức hiếp một cái. Nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng ngược lại là bị Tần Phong cái kia quỷ dị đổ thuật cho ức hiếp rồi. Giờ khắc này, Sử Vô Ngân cũng không tiếp tục nguyện cố kỵ kia chút mặt mũi rồi. Hắn trong lòng có một vệt lệ khí, chỉ muốn giết, chỉ muốn đem Tần Phong cầm xuống, thật tốt làm thịt một phen, cuối cùng đem Tần Phong bên người nữ nhân cho đoạt đi. Hắn hiện tại cần muốn đem chính mình trong lòng lệ khí cho phóng thích một phen. Tốt nhất là cuối cùng có thể tìm cô gái xinh đẹp cho vò ngược một phen mới có thể. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản chính tại cười vang tất cả mọi người nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cũng không dám lại phát ra tiếng rồi. Mặc dù Sử Vô Ngân hành vi để cho người ta khinh thường, nhưng nơi này dù sao cũng là Sử gia sòng bạc, không người nào dám ở chỗ này làm càn. Dù là Sử Vô Ngân phá hư quy củ, bọn hắn cũng đều không dám lên tiếng. Vạn nhất trêu chọc đến rồi Sử gia. Mặc dù bọn họ những này người phần lớn đều là quyền quý, cũng đều hạ tràng thê thảm, đối mặt kia mấy vị khí thế cuồn cuộn ngất trời chuẩn thần tôn cường giả. Tần Phong ánh mắt bên trong có lấy một sợi nhàn nhạt khinh thường. Lính tôm tướng cua mà thôi, chỉ thấy được Tần Phong lòng bàn tay, bỗng nhiên là phun ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa kia ở Tần Phong trong tay hóa thành rồi một cái hỏa cầu. Đã nhưng các người muốn vận dụng võ lực đến giải quyết. vậy liền chuẩn bị kỹ càng gánh chịu võ lực giải quyết đại giới a. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hỏa cầu trong nháy mắt phun ra, đụng vào kia chạm mặt tới mấy vị chuẩn thần tôn trên người. Chỉ nghe được vài tiếng phanh phanh phanh âm thanh, đám người liền kinh hãi nhìn thấy kia nguyên bản khí tức cuồn cuộn ngất trời chuẩn thần tôn cường giả ở đâu hỏa cầu phía dưới trong nháy mắt liền bị đốt thành rồi hỏa nhân. A, mau cứu ta, thiếu chủ mau cứu ta. Có chuẩn thần tôn sắc mặt thống khổ cầu khẩn nói, kia ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lấy hắn linh hồn còn có nhục thân, kịch liệt đau nhức không thôi. Bất quá Tần Phong tiến hóa qua nhiều lần hỏa diễm ra sao nó bá đạo, cái này ấy nho nhỏ chuẩn thần tôn làm sao có thể chịu được. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, kia chuẩn thần tôn cường giả liền bị thiêu đốt thành rồi một mảnh than đen. Cuối cùng gió thổi qua, liền đón gió tung bay đi. Một màn này, quả thực để chung quanh những người kia thật sâu chấn kinh rồi một cái. Sắc mặt ngạc nhiên, Sử Ma, nhanh lên đem kẻ này cho ta cầm xuống, ta không muốn gặp lại hắn. Sử Vô Ngân thét lên nói, nhìn Tần Phong ánh mắt tràn ngập rồi sợ hãi. Hắn vốn cho là Tần Phong chỉ là bình thường chuẩn thần tôn tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà kinh khủng như vậy. Vẫy tay một cái, 4-5 tôn chuẩn thần tôn tan tành mây khói. Đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Tần Phong tồn tại để Sử Vô Ngân bất an. Sử Vô Ngân sau lưng kia cơ bắp cường tráng Sử Ma gật đầu, sau đó thôi động kinh khủng tu vi, huyết khí chi lực xông lên trời không, đem Tần Phong cho một mực mà khóa chặt. Trêu chọc rồi thiếu chủ, chỉ có thể nói mạng ngươi không tốt a, hy vọng kiếp sau ngươi có thể làm cái rõ ràng quỷ. Sử Ma nhếch miệng cười một tiếng vô cùng thê lãnh, hai chân đạp một cái trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Chỉ nghe được hư không một hồi nổ tung âm thanh, liền gặp được Sử Ma xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Oanh mở hư không, kia to lớn nắm đấm trực tiếp hướng về Tần Phong trước mặt mà đi. Những người khác nhìn thấy một màn này, đều ăn ý nhắm lại rồi con mắt, tựa hồ là không muốn nhìn tiếp xuống hậu quả. Thần tôn cường giả vốn là lực lượng kinh khủng, kia Sử Ma càng là phương viên ức trong vòng vạn dặm ra rồi tên sức lực lớn. Ở cấp một thần tôn ở giữa đều là đại lực sĩ. Nếu như một quyền này oanh bên trong, bình thường chuẩn thần tôn cường giả sợ là muốn bị oanh giết thành thịt nát rồi. Liền xem như thần tôn cường giả một cái sơ sẩy cũng đều phải bị thua thiệt. Huống chi là Tần Phong đây. Nhưng mà, đám người trong tưởng tượng tiếng vang nhưng không có truyền đến. Chỉ thấy được Tần Phong nơi đó, chỉ là nhàn nhạt vươn hai ngón tay, chống đỡ ở cái kia quyền đầu trên. Cái kia quyền đầu ở khoảng cách Tần Phong còn có hai thước dài khoảng cách bị Tần Phong gắt gao. Đứng vững rồi, kia hai ngón tay giống như là cây cột chống trời đồng dạng. Để kia to lớn nắm đấm căn bản là không cách nào lại xê dịch mảy may. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt một màn này. Một cái lấy lực lượng chứ danh thần tôn, thế mà không cách nào oanh mở Tần Phong kia hai cây nhỏ bé yếu đuối ngón tay. To con, ngươi sức lực quá nhỏ rồi, vẫn là để ta đến dạy dỗ ngươi làm sao sử dụng sức lực a. Tần Phong khinh thường nói, chỉ thấy được Tần Phong nguyên bản nửa nắm chặt tay bỗng nhiên mở ra. Đem cái kia quyền đầu cho chế trụ, một loáng sau Tần Phong cổ tay nhẹ nhàng mà uốn éo. Răng rác, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, liền gặp được Sử Ma kia cường tráng như cây cột đồng dạng cánh tay bị Tần Phong cho thay đổi rồi. Suốt một vòng. Sau đó đột nhiên kéo một cái phía dưới, liền đem tay kia cánh tay cho xinh xinh xé rách rồi đi. Phốp, thần tôn chi huyết phun ra, rơi trên mặt đất để mặt đất đều bị kia kinh khủng đạo ngân cho đánh xuyên. Bất quá giờ khắc này, nhưng không ai đi tránh né, mà là ngu ngơ nhìn lấy kia bị Tần Phong vặn gãy cánh tay. Một vệt phát ra từ linh hồn hơi lạnh tỏa ra đi ra. Thần tôn cánh tay, cứ như vậy bị vặn gãy rồi. Ở đây những này người đều không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Trong lòng có của bọn họ vô số cái thanh âm đang gầm thét. Đây chính là sử ma a, cấp một thần tôn ở giữa đại lực sĩ. Cái này sao có thể? Thật sự là quá mức kinh dị. Ở bọn họ trong mắt, kia gần như vô địch thần tôn cấp cường giả. Ở Tần Phong trong tay thế mà liền như vậy tùy tiện bị vặn gãy rồi cánh tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN